xua tan nghi ngờ bằng vẻ mong manh yếu đuối. Nếu ta sử dụng quá nhiều mánh khóe thì sẽ khiến đối tượng nghi ngờ. Cách tốt nhất để che giấu vết tích là cho người kia cảm tưởng họ giỏi và mạnh hơn ta. Nếu biết làm ra vẻ yếu đuối, dễ bị tổn thương, bị người kia mê hoặc và không kiểm soát được bản thân thì hành động của ta sẽ trông tự nhiên và ít tính toán. Vẻ yếu đuối bên ngoài như nước mắt, phong cách rụt rè bẽn lẽn, vẻ mặt xanh xao sẽ giúp tạo hiệu quả này. Để lấy lòng tin của đối tượng, ta phải đổi tính tốt để lấy lòng chân thật, nghĩa là ta phải làm ra vẻ thành thực thổ lộ hết mọi tội lỗi của mình. Thành thật quan trọng hơn là lòng tốt, ta hãy vào vai nạn nhân để khiến đối tượng từ chỗ có cảm tình trở nên yêu thương ta. Giả làm nạn nhân. Vào một ngày của tháng 8 oi ả của thập niên 1770 đó, bà chủ tịch de Tover đã để chồng ở lại nhà để đến chơi với bà bạn già là phu nhân Rissomonde với ý định tận hưởng cuộc sống yên ả đồng quê. Vì nàng yêu những thú vui đơn giản nên cuộc sống hàng ngày của nàng ở lâu đài chỉ gói gọn trong những hoạt động thoải mái như hàng ngày đi lễ nhà thờ, tản bộ trên những con đường quê, làm từ thiện cho các ngôi làng lân cận và tối đến thì chơi bài. Khi cậu cháu của phu nhân de Rissomonde đến lâu đài chơi thì nàng cảm thấy bất tiện nhưng đồng thời cũng hiếu kỳ. Cháu của phu nhân là tử tước de Vermont, kẻ nổi tiếng ăn chơi phóng đãng nhất Paris. Chàng trông rất đẹp trai nhưng không phải mẫu người mà nàng trông đợi. Ở chàng có một vẻ buồn bã như là bị đè nén và lạ nhất là chàng không hề tỏ ra chú ý đến nàng. Vốn không phải là người điệu đàng, phu nhân de Tover ăn mặc rất đơn giản, không quan tâm đến thời trang và rất yêu thương chồng. Nhưng dù gì thì nàng cũng còn trẻ đẹp nên cứ luôn phải tránh những săn đón của đàn ông. Chính vì thế mà trong thâm tâm nàng cảm thấy hơi bối rối khi biết Vamos ít để ý đến nàng. Và rồi một ngày kia, khi đang lễ, nàng liếc thấy Vamos đang để hết tâm trí vào việc cầu kinh. Nàng chợt nghĩ có lẽ chàng đang trong thời kỳ tự vấn lương tâm. Tin Vamos có mặt ở lâu đài chỉ vừa lọt ra ngoài là bà chủ tịch đã nhận được ngay lá thư của một người bạn cảnh cáo nàng đề phòng người đàn ông nguy hiểm này. Nhưng nàng vẫn cho rằng mình là người phụ nữ cuối cùng trên thế giới có thể bị một người như chàng gây tổn thương. Và lại, chàng ta cũng đang tỏ ra ăn năn hối lỗi về quá khứ xấu xa của mình. Ắt hẳn, nàng sẽ có thể giúp chàng đi theo hướng đó. Nếu được thì đây quả là một chiến thắng vẻ vang của Chúa. Và thế là bà chủ tịch bắt đầu chú ý đến mọi đường đi nước bước của Vamos và cố gắng nghĩ xem chàng đang suy nghĩ điều gì. Ví dụ, nàng lấy làm lạ khi thấy chàng thường ra khỏi lâu đài để đi săn vào buổi sáng, nhưng chẳng bao giờ trở về với bất kỳ con thú nào. Một ngày kia, nàng quyết định nhờ cô người hầu theo dõi chàng và ngạc nhiên vui sướng khi biết rằng Vamos không hề đi săn mà chỉ đến thăm ngôi làng bên cạnh để cho tiền một gia đình nghèo khổ sắp bị đuổi khỏi nhà. Vậy là nàng đã nghĩ đúng, tâm hồn nồng nhiệt của chàng đang chuyển từ thú vui nhục dục sang thói quen tốt. Nàng cảm thấy sung sướng vì điều đó. Chiều hôm đó, Vamos và bà chủ tịch lần đầu tiên ngồi lại một mình với nhau và Vamos bất chợt thổ lộ một điều khiến nàng sửng sốt. Chàng thú nhận đã yêu nàng điên cuồng, một tình yêu hoàn toàn khác với tất cả những cuộc tình trước đây. Đó là vì đức hạnh, lòng tốt, sắc đẹp và sự tử tế của nàng đã hoàn toàn chinh phục chàng. Hành động rộng lượng của chàng đối với người nghèo vào buổi trưa ngày hôm đó cũng chỉ là vì nàng. Có thể là do bắt chước nàng hay là để gây ấn tượng cho nàng. Chàng nói lẽ ra chàng không bao giờ thú nhận điều này với nàng, nhưng đến khi một mình bên nàng thì chàng lại không thể kìm được cảm xúc. Và rồi chàng quỳ xuống xin nàng giúp đỡ và chỉ dẫn cho chàng cách thoát khỏi sự khổ sở đó. Bà chủ tịch hoàn toàn không dự phòng trước được điều này nên bắt đầu bật khóc. Do quá bối rối nên nàng chạy vội ra khỏi phòng và mấy ngày kế tiếp nàng làm ra vẻ như đang bệnh. Nàng không biết phản ứng như thế nào với những lá thư mà Vamos bắt đầu gửi đến khi nàng tha lỗi. Trong thư, chàng ca ngợi gương mặt xinh đẹp và tâm hồn cao thượng của nàng và nói rằng nàng khiến chàng phải suy nghĩ lại cuộc đời mình. Những lá thư cảm động này đã làm dao động tâm tư của nàng, nhưng phu nhân đã cố gắng giữ bình tĩnh và thận trọng. Nàng viết thư yêu cầu chàng rời khỏi lâu đài ngay. Chàng miễn cưỡng nhận lời, nhưng với một điều kiện, đó là nàng phải cho phép chàng được viết thư cho nàng khi quay trở về Paris. Nàng chấp thuận với điều kiện là những lá thư đó phải tỏ ra vô hại. Khi chàng cho phu nhân de Rosemonde hay là chàng sắp sửa rời khỏi lâu đài thì bà chủ tịch đã cảm thấy lương tâm bị dằn vặt vì đã làm cô của chàng thương nhớ chàng và cũng vì gương mặt chàng trông thật xanh xao, rõ ràng là chàng đã vô cùng đau khổ. Thư của Vamos bắt đầu gửi đến tới tấp và phu nhân cảm thấy hối tiếc vì đã cho phép chàng viết thư. Chàng phớt lờ yêu cầu của nàng là không được nói chuyện yêu đương và còn thề rằng sẽ yêu nàng trọn kiếp. Trong thư, chàng trách nàng quá vô tình lãnh đạm. Chàng còn nói cho nàng biết vì sao chàng bước vào con đường xấu và giải thích rằng đó không phải là do lỗi của chàng mà chỉ là chàng đang mất phương hướng và bị người khác dẫn vào con đường lạc lối. Nếu không có nàng, hẳn chàng sẽ lại sa ngã vào con đường cũ. Chàng cầu xin nàng đừng quá tàn nhẫn vì nàng mới chính là người quyến rũ chàng. Chàng nói chàng là nô lệ của nàng, là nạn nhân của sức quyến rũ và lòng tốt của nàng. Và vì nàng là người mạnh mẽ và không cảm nhận được những điều mà chàng cảm nhận nên nàng không việc gì phải sợ. Đọc những thư này, bà chủ tịch đã thấy tội nghiệp cho Văn Mốt và nhận ra là chàng quá yếu đuối không thể kiềm chế bản thân. Nàng có thể giúp chàng bằng cách nào đây? Và nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến chàng ngày càng nhiều như vậy. Rõ ràng là nàng đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kia mà. Không, nàng thấy mình phải chấm dứt tất cả những chuyện thư từ này. Nàng viết cho chàng và không cho chàng nói về chuyện tình yêu nữa. Nếu không, nàng sẽ không hồi âm. Thế rồi, chàng không gửi thư nữa và nàng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng rồi nàng cũng tìm lại được sự bình yên. Tuy nhiên, vào một buổi chiều, khi nàng đang ngồi ăn tối ở bàn, thì chợt nghe thấy tiếng Van Mốt đang nói chuyện với phu nhân de Rosemonde ngay từ phía sau lưng. Chàng nói, chàng bất chợt có ý định quay trở về đây, chơi trong một thời rất ngắn. Nghe vậy, nàng cảm thấy như có một luồng gió lạnh chạy dọc xương sống và máu dồn lên mặt nàng. Chàng tiến đến ngồi cạnh nàng. Chàng nhìn nàng, nàng ngoảnh đi chỗ khác. Và sau đó kiếm cớ rời bàn quay trở lên phòng. Nhưng nàng không thể hoàn toàn lẩn tránh được chàng trong những ngày kế tiếp. Và cũng nhận thấy gương mặt chàng xanh xao hơn bao giờ hết. Chàng tỏ ra lịch sự và có khi cả nàng cũng chẳng nhìn thấy chàng. Nhưng những lần vắng mặt ngắn ngủi đó lại tạo ra một tác dụng ngược và khiến phu nhân nhận ra rằng là nàng nhớ chàng và muốn được nhìn thấy chàng. Vậy là tuyệt phẩm của đạo đức và lòng nhân ái đó đã đâm ra yêu một kẻ phóng đãng trụy lạc bất trị. Vì ghê tởm bản thân mình và e sợ điều mà nàng đã để xảy ra, phu nhân Tourville đã vội vàng rời khỏi lâu đài vào lúc nửa đêm mà không nói với ai lời nào. Nàng đã đi Paris, nơi mà nàng chọn để ăn năn sám hối tội lỗi tày trời của mình. Diễn giải: nhân vật Van Mốt trong tác phẩm Dangerous Liaison của Charles de Lacoste dựa trên một kẻ ăn chơi phóng đãng có thực vào thế kỷ thứ 18 ở Pháp. Tất cả những gì Van Mốt làm đều được tính toán từ trước và có dụng ý, chẳng hạn như hành động mơ hồ để tôi vừa tò mò về hắn, hoạt động từ thiện ở trong làng, việc quay trở lại thăm lâu đài lần hai, gương mặt xanh xao, quan hệ tình ái với một cô gái khác trong lâu đài và những cuộc truy hoan suốt đêm với cô gái đó khiến hắn trông tàn tạ. Điều gây ấn tượng nhất là việc hắn tự biến mình thành một kẻ yếu đuối, người bị quyến rũ, một nạn nhân. Làm sao mà phu nhân Tourville có thể nghĩ được là hắn mới là người điều khiển nàng khi mọi thứ đều cho thấy hắn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và ngoại hình, cả về tinh thần của nàng. Hắn không thể là kẻ lừa dối khi liên tục thú nhận sự thật về mình. Hắn đã xác nhận việc hắn làm từ thiện là do nàng gợi ra. Hắn giải thích vì sao hắn lầm đường lạc lối để nàng nhìn thấy những cảm xúc của hắn. Lẽ đương nhiên là tấm lòng chân thành của hắn chẳng qua chỉ là mưu mẹo. Về bản chất thì hắn rất giống tính phụ nữ, hoặc ít ra những phụ nữ sống vào thời đó, có nghĩa là dễ xúc động, không kiềm chế được bản thân. Tính khí thay đổi thất thường, luôn có cảm giác bất an. Nàng mới chính là người lạnh lùng tàn nhẫn như đàn ông. Khi tự đặt mình vào vị trí là nạn nhân của Tourville, và mức không chỉ che đậy được việc hắn thao túng nàng, mà còn khiến nàng thương cảm và quan tâm đến hắn. Khi giả bộ như mình là nạn nhân, hắn đã làm cho nàng thương cảm giống như thương cảm một đứa bé bệnh hoạn hay một con thú bị thương. Và những cảm xúc này sẽ dễ dàng chuyển thành tình yêu, điều khiến phu nhân de Tourville mất hết tinh thần khi phát hiện ra tình cảm đó ở mình. Quyến rũ là một trò chơi, trong đó người chơi phải làm cho đối phương bớt nghi ngờ và kháng cự. Cách khôn ngoan nhất là phải để cho đối phương thấy là họ mạnh hơn ta và là người điều khiển tình hình. Sự nghi ngờ thường nảy sinh từ nỗi bất an. Nếu đối tượng cảm thấy là họ hơn ta và thấy an toàn hơn khi ta có mặt, thì họ sẽ không thể hồ nghi động cơ phía sau của ta. Đó là vì họ thấy ta quá yếu đuối, quá nhiều cảm xúc để có thể toan tính được điều gì. Ta phải đẩy trò chơi này đi càng xa càng tốt. Ta phải bộc lộ cảm xúc của mình và cho họ thấy những cảm xúc này đã tác động đến ta như thế nào, làm cho đối phương nghĩ họ mạnh hơn ta, sẽ vuốt ve lòng kiêu hãnh của họ. Ta hãy thú nhận với họ một hành vi xấu xa mà ta đã làm trong quá khứ hoặc đang dự tính thực hiện. Sự trung thực còn quan trọng hơn là đạo đức. Thái độ trung thực sẽ che mắt họ, khiến họ không thể nhìn thấy hành vi lừa gạt của ta. Ta phải tạo cho mình một vẻ yếu đuối cả về mặt tinh thần lẫn thể xác trong cảm xúc. Nếu ta bộc lộ sức mạnh và sự tự tin thì có thể sẽ khiến đối phương e sợ. Ta phải biến sự yếu đuối của ta thành điểm mạnh và vào vai một nạn nhân của sức mạnh đối tượng, nạn nhân của hoàn cảnh và cuộc sống nói chung. Đó chính là cách tốt nhất để che đậy thủ đoạn của ta. Anh biết không, một người đàn ông sẽ chẳng là nghĩa lý gì nếu như anh ta không thể khóc đúng lúc cần phải khóc. Bí quyết thành công. Tất cả chúng ta đều yếu đuối, dễ tổn thương và nhu nhược. Có thể là chúng ta hay e dè, quá nhạy cảm hoặc luôn cần đến sự chú ý của người khác. Nhưng cho dù đó là sự yếu đuối nào đi nữa, thì chúng ta cũng cần thể hiện sự kiểm soát được nó. Chúng ta cố gắng đền bù cho sự yếu đuối đó hay tìm cách che giấu nó, nhưng điều này rất sai lầm vì người khác sẽ cảm nhận được là ta không tự nhiên hoặc không thật. Ta phải biết là chính nét tự nhiên trong tính cách mới khiến ta trở nên lôi cuốn. Tính cách dễ bị tổn thương, không thể tự chủ ở một con người lại thường là nét hấp dẫn nhất của họ. Những ai không hề bộc lộ sự yếu đuối thường dễ bị người khác ghen ghét, sợ hãi và tức giận. Chúng ta thường muốn hủy hoại những người đó và dìm họ xuống. Ta không nên đấu tranh chống lại tính cách dễ bị tổn thương của mình hoặc ra sức đè nén nó, mà ngược lại phải biết cách lợi dụng tính cách đó, biến nó thành sức mạnh của mình. Tính cách yếu đuối chỉ nên phảng phất chứ không nên thể hiện đậm nét, vì nếu như ta tỏ ra quá yếu đuối thì sẽ bị xem như là đang cố van xin tình cảm của người khác, hay tệ hơn nữa là làm người khác thương hại. Tốt nhất là ta hãy để người khác chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy mặt mềm yếu nhu nhược của ta. Sau khi biết ta được một thời gian, phát hiện của họ về mặt tính cách này của ta sẽ khiến cho ta có vẻ người hơn dưới mắt của họ và khiến họ ít đề phòng và chuẩn bị gắn bó sâu đậm hơn với ta. Lúc bình thường ta phải tỏ ra mình mạnh mẽ và kiểm soát tình hình, nhưng thi thoảng ta phải biết cách lộ rõ vẻ yếu đuối để họ nhìn thấy. Và Mốt đã sử dụng sự yếu đuối của mình theo cách đó. Từ lâu, hắn đã đánh mất sự vô tư của mình, trong thâm tâm hắn cũng nuối tiếc điều ấy. Vì thế mà hắn thật sự dễ xúc động trước những ai thật sự vô tư. Hắn đã thành công trong việc quyến rũ bà chủ tịch De Tover vì những gì hắn đã thể hiện không hoàn toàn là đóng kịch. Hắn thật sự có yếu đuối và sự yếu đuối đó đã đôi lần khiến hắn phải khóc. Hắn để cho bà chủ tịch nhìn thấy cái yếu đuối ấy của hắn vào đúng thời điểm để làm nàng siêu lòng. Giống như Van Mốt, ta có thể dùng một lúc vừa đóng kịch vừa thành thật. Giả dụ như ta thật sự là một người nhút nhát bẽn lẽn, thì ở vào một vài thời điểm nào đó, ta phải làm cho cái nét ấy nổi rõ lên. Nếu đã có sẵn một tính cách nào đó, thì ta sẽ dễ dàng tôn tính cách đó lên. Ngay sau khi Lord Byron xuất bản bài thơ đầu tiên của mình vào năm 1812, ông đã trở nên nổi tiếng. Ngoài việc là một danh hào thiên tài ra, ông còn rất điển trai, thậm chí là xinh đẹp như con gái, và hay đam chiêu bí ẩn như chính nhân vật trong thơ ca của mình. Phụ nữ si mê ông như điếu đổ. Ông có một cái nhìn lén rất đặc biệt, nghĩa là ông hơi cúi đầu xuống nhưng lại liếc mắt nhìn cô gái, khiến cô ta run rẩy. Nhưng Byron còn có những tính cách khác, đó là khi ta gặp ông ấy lần đầu tiên, ta không thể chú ý đến cử chỉ không yên, bộ quần áo không vừa vặn, vẻ bẽn lẽn lạ lùng và dáng đi khập khiễng của ông. Người đàn ông mang nhiều tai tiếng là hay coi khinh những quy ước của xã hội, và trông có vẻ nguy hiểm đó lại là một người bất an và rất dễ tổn thương. Trong bài thơ Đông Giang của Byron, nhân vật chính là không phải là người đi quyến rũ phụ nữ, mà đúng hơn là người lúc nào cũng bị phụ nữ theo đuổi. Bài thơ này đã thể hiện chính con người thật của Byron, vì sự thật ngoài đời là các bà, các cô cũng rất muốn được chăm sóc anh chàng yếu đuối tỏ ra không kiềm chế được cảm xúc bản thân này. Hơn một thế kỷ trước, khi John Frank Kennedy còn là một cậu bé, ông ta đã bị ám ảnh bởi Byron, người đàn ông mà Kennedy mong muốn cạnh tranh nhất. Kennedy thậm chí còn cố mượn của Byron một cánh nhìn lén lút của ông ta. Bản thân Kennedy cũng là một cậu bé yếu đuối mảnh rẻ có nhiều vấn đề về sức khỏe. Ông cũng khá đẹp trai theo kiểu con gái, và bạn bè ông nhìn thấy ở ông có một nét gì đó hơi nữ tính. Vẻ yếu đuối của ông cả về mặt ngoại hình lẫn tinh thần lại chính là điểm thu hút giới nữ. Nếu như Byron và Kennedy cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình bằng một vẻ vênh váo đàn ông, thì có lẽ họ đã không hấp dẫn đến như vậy. Thay vào đó, họ biết cách thể hiện sự yếu đuối của mình một cách khôn khéo để cho các bà các cô cảm nhận được cái khía cạnh mềm yếu của họ. Mỗi giới đều có một điểm sợ hãi và bất an riêng của mình. Vì thế, khi áp dụng chiến thuật tỏ ra yếu đuối, ta cũng phải chú ý đến sự khác biệt giữa hai giới tính đó. Ví dụ, một cô gái có thể bị lôi cuốn bởi sức mạnh và tự tin của một người đàn ông. Nhưng nếu như người đàn ông đó tỏ ra quá mạnh mẽ, tự tin, thì tính cách này sẽ mất đi tự nhiên, thậm chí trở thành một tính xấu làm cô gái sợ hãi. Cô gái sẽ đặc biệt e sợ nếu như người đàn ông đó tỏ ra lạnh lùng và không cảm xúc, vì cô lo rằng người đàn ông đó chỉ chạy theo dục vọng, chứ không có cái gì khác. Từ thời xa xưa, nhiều người đàn ông đi dụ dỗ phụ nữ đã biết khoác cho mình một vẻ nữ tính. nghĩa là biết biểu lộ cảm xúc và tỏ ra quan tâm đến đời sống của đối tượng. Những người hát rong thời Trung Cổ là những kẻ đầu tiên làm chủ được cái chiến thuật này. Họ sáng tác những bài thơ ca ngợi phụ nữ để thể hiện nỗi xúc động của họ trước cảm giác của các nàng. Đồng thời, họ cũng ngồi hàng giờ trong phòng các tiểu thơ tôn quý để nghe họ than thở và thấu hiểu tâm tư của họ. Để đổi lại, việc họ sẵn sàng là một người yếu đuối, các chàng hiệp sĩ hát rong cũng đã giành được tình yêu của các nàng. Từ đó đến nay cũng không có nhiều thay đổi. Những chàng trai có tài quyến rũ phụ nữ nhất trong lịch sử cận đại như Gabriele, nam tước Ellington hay Aaron Flynn đều hiểu rõ giá trị của việc nô lệ người phụ nữ giống như anh chàng hát rong ngày xưa quỳ gối trước mặt các nàng. Bí quyết của họ là để cho các cô nhìn thấy khía cạnh yếu đuối trong tính cách của họ, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ rất đàn ông. Thậm chí đôi khi họ cũng phải tỏ ra rụt rè bẽn lẽn, một thủ đoạn mà chiếc da Soren đã cho là cực kỳ quyến rũ ở một người đàn ông, để các cô có thể cảm giác thoải mái và thậm chí nghĩ là mình cao tay hơn họ. Tuy nhiên, ta phải nhớ, giữ mọi thứ ở mức độ vừa phải, chỉ cần một thoáng rụt rè là đủ. Nếu ta làm quá thì đối tượng sẽ thất vọng và sợ rằng sau này họ sẽ phải quyết định hết mọi chuyện cho ta. Nỗi sợ hãi bất an của người đàn ông thường liên quan đến tính cách đàn ông của họ. Thường thì họ sẽ sợ những người phụ nữ nào tỏ ra điều khiển hay kiểm soát họ quá chặt. Những cô gái giỏi quyến rũ đàn ông trong lịch sử đều biết cách che đậy sự thao túng của họ bằng cách vào vai một bé gái đang cần một vòng tay đàn ông che chở. Nàng Tây Thi trong lịch sử Trung Hoa thường trang điểm gương mặt nàng để nhìn thật xanh xao yếu đuối. Nàng cũng tập cho mình một dáng đi thật ẻo lả. Còn nàng Corape ở thế kỷ thứ 19 thường ăn mặc có cử chỉ dáng điệu như một bé gái. Madrimore cũng biết cách cho người khác các cái cảm giác là nàng phải nhờ vào sức mạnh của đàn ông để có thể tồn tại. Các phụ nữ trong tất cả các ví dụ trên đều là những người điều khiển tình hình. Họ tôn cái nam tính của người đàn ông lên để dễ bề khiến các ông quỳ phục họ. Để hiệu quả hơn, người phụ nữ phải ra vẻ như cần các ông bảo vệ, vừa kích thích sự khao khát của các ông về mặt tình dục, giúp các ông thỏa mãn ước mơ của mình. Hoàng hậu Josephine, vợ của hoàng đế Napoleon, lúc đầu đã làm chồng mê mệt với vẻ ngu nguệ có toan tính của nàng. Tuy nhiên về sau, nàng vẫn duy trì được tình yêu này bằng những giọt nước mắt. Nhìn thấy ai khóc thường khiến ta xúc động và không thể giữ thái độ dửng dưng. Ta sẽ thấy thương họ và thường thì sẽ tìm mọi cách, cho dù đó là cách mà ta không thường làm, để ngăn lại những dòng nước mắt đó. Khóc lóc là một thủ đoạn rất hiệu quả, nhưng người khóc chỉ chưa chắc đã vô tư. Thường thì các giọt nước mắt là thật, nhưng cũng có khi đó chỉ là một màn kịch nhằm vào mục đích nào đó. Nếu như đối tượng bị quyến rũ cảm nhận được đó là màn kịch thì thủ đoạn này coi như thất bại. Ngoài tác dụng của nước mắt thì vẻ buồn bã cũng sẽ thu hút được đối tượng. Còn người ta thường hay muốn an ủi vỗ về người khác, và cái mong muốn này, an ủi này sẽ nhanh chóng biến thành tình yêu như trong trường hợp của bà Tover. Ngay cả với đàn ông, việc làm ra vẻ buồn bã và thậm chí là đôi khi khóc lóc mang giá trị chiến thuật rất cao. Đây là một mánh khóe mà ta có thể học. Nhân vật chính của tác phẩm Marianne de Marivaux sáng tác vào thế kỷ thứ 18 ở Pháp thường khóc hoặc làm cho gương mặt đượm vẻ buồn bằng cách nghĩ đến một chuyện đau buồn của nàng trong quá khứ. Thì thoảng ta mới nên sử dụng đến nước mắt và phải để dành chúng vào thời điểm cần đến. Chẳng hạn như lúc đối tượng nghi ngờ là ta có động cơ khi quyến rũ họ hay khi ta lo lắng sẽ không tác động được đến họ. Nước mắt là một phong vũ biểu cho ta thấy mức độ yêu thương ta của người kia. Nếu người ta khóc mà người kia tỏ ra khó chịu và không tỏ vẻ cắn câu thì ta sẽ khó mà quyến rũ được họ. Ngoài xã hội và trên chính trường, nếu người ta tỏ ra quá tham vọng và quá tự tin thì sẽ làm người khác sợ. Ta rất cần phải cho họ thấy phía cạnh mềm yếu của ta. Ta có thể che giấu được rất nhiều ý đồ của ta qua một lần biểu lộ sự yếu đuối của mình. Nếu biết đưa cảm xúc và nước mắt vào thì càng tốt, nhưng tốt nhất là phải biết cách đóng giả mình là nạn nhân để lấy lòng người khác. Trong lần phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, Benjamin đã chuẩn bị kỹ lưỡng một bài diễn văn rất trịnh trọng, nhưng khi ông đọc lên thì phe đối lập đó đã la ó và cười lớn đến nỗi khó có ai nghe được ông nói gì. Ông vẫn kiên trì đọc tiếp bài diễn văn cho đến hết, nhưng đến khi ngồi xuống ghế thì ông thấy như mình đang thất bại ghê gớm. Nhưng rồi ông vô cùng ngạc nhiên khi nghe các cộng sự của ông nói rằng bài diễn văn này rất hay, là một thành công tuyệt vời của ông. Ông sẽ thất bại nếu như than phiền hay đầu hàng trước những lời la ó. Nhưng vì ông vẫn tiếp tục nên ông đã tự đặt mình là nạn nhân của phe đối địch tàn nhẫn vô lý. Hầu hết mọi người lúc đó đều thông cảm với ông và điều này rất có lợi cho ông trong tương lai. Nếu như ta tấn công các đối thủ sâu xa của ta thì ta cũng sẽ trông chẳng hay ho gì. Vì vậy, hãy hứng đòn của họ và để mình trở thành nạn nhân. công chúng sẽ ùa theo ta và việc hưởng ứng của họ sẽ đặt nền móng cho việc ta quyến rũ họ sau này. Biểu tượng. Tì vết một gương mặt đẹp khiến người ta rất thích ngắm nhìn, nhưng nếu gương mặt đó quá hoàn hảo thì ta sẽ thấy nó lạnh lùng và làm ta hơi e sợ. Một nốt ruồi nhỏ hay một vết tàn nhang sẽ làm cho gương mặt trở nên người hơn và đáng yêu hơn. Vì thế ta không nên che giấu tất cả những tì vết của mình. Ta cần đến những tì vết đó để làm dịu đi tính cách hoặc nét mặt nhằm khiến người khác có cảm tình với ta hơn. Đảo ngược chiến thuật. Chọn đúng thời điểm là điều vô cùng quan trọng khi muốn quyến rũ một ai đó. Ta phải luôn tìm hiểu dấu hiệu cho thấy đối tượng đã bị ta mê hoặc. Kẻ đang yêu thường có khuynh hướng không nhìn thấy sự yếu đuối của mình, hoặc xem sự mềm yếu đó là một nét đáng yêu. Tuy nhiên, người có lý trí và không dễ bị quyến rũ thì lại thấy sự rụt rè bẽn lẽn hay những cảm xúc bộc phát thật là thảm hại. Ngoài ra, cũng có một số yếu điểm không thể lôi cuốn được đối tượng cho dù họ có yêu ta cách mấy. Cô gái bao nổi tiếng của thế kỷ thứ 17 là Ninon thích đàn ông mềm yếu, nhưng có người lại đi quá xa đến nỗi luôn miệng than vãn là cô không yêu anh ta nhiều. Cô hay thay đổi và quá độc lập, cô đối xử tệ và không đúng với anh ta. Với Ninon thì hành vi này làm mất đi vẻ lôi cuốn của anh ta và cô nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này. Than vãn, rên rỉ, đòi đối tượng thương yêu mình. Thật nhiều là những điểm mà đối tượng không xem là sự mềm yếu để lôi cuốn, mà xem đó là ý muốn áp đặt lên quyền lực của người kia. Vì thế khi ta đã vào vai nạn nhân thì phải đóng dao cho khéo, chứ đừng lỏng quá đáng. Những nét yếu đuối xứng đáng để ta bộc lộ là những nét làm cho ta trông đáng yêu hơn. Còn với những điểm yếu khác thì ta nên đè nén lại và loại trừ bằng mọi giá. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương Quốc Hạnh Phúc.